Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 684 hóa ra là hắn. Nghe được Vương Thiên Vọng nói rồi tên của chính mình, Viên Thư Duật liền biết, người này hẳn là kinh thành người của Vương gia. Tuy rằng đều là 6 gia tộc lớn nhất, thế nhưng kinh thành Viên gia, so với kinh thành Vương gia, vẫn là chênh lệch như vậy một ít. Không phải vậy Vương Thiên Vọng sẽ không như vậy vênh vang đắc ý. Viên Thư Vũ nhíu mày. Vương Thiên Vọng là kinh thành Vương gia dòng chính. Trước đây rồi cùng hắn có chút không hợp nhau. Khắp nơi làm khó dễ. Bởi vì, hai người đã từng đồng thời tiến hành rồi tiến vào Long Nha sàng lọc. Kết quả, Viên Thư Vũ tiến vào Long Nha. Vương Thiên Vọng bị quét xuống. Từ đó về sau, Vương Thiên Vọng nhìn thấy Viên Thư Vũ liền khắp nơi nhằm vào. Viên Thư Duật không nói gì. Cầm đũa lên, lôi kéo hạ xuống đồng thời trưng đồn thịt. Ung dung thong thả liền bắt đầu ăn. Quả nhiên, chất thịt nhẵn nhụi, rất ngon miệng, hương vị không sai. Vương Thiên Vọng nhìn Viên Thư Duật động tác. Nhất thời trợn to hai mắt. Này trưng đồn bị Viên Thư Duật động tới. Hắn tự nhiên là sẽ không lại muốn. Hắn nhìn thấy Viên Thư Duật, Hà Thanh Phong, chỉ cho rằng là bị Viên Thư Vũ mang đến gặp quen mặt. Không nghĩ tới, Viên Thư Vũ vẫn không có động đũa. Người này liền ăn ra, nhìn Viên Thư Duật không coi ai ra gì. Ung dung thong thả dáng vẻ, hắn thật sự có loại muốn đưa cái này người kéo ra ngoài đánh một trận nỗi kích động. Vương Thiên Vọng giải trò chuyện, Viên Thư Vũ, nhà ngươi những này nông thôn đến nghèo thân thích. Một điểm quy củ cũng không hiểu sao. Chủ nhân vẫn không có động đũa. Chính mình liền ăn mở ra. Ở Vương Thiên Vọng xem ra, kinh thành bên ngoài địa phương đều là ở nông thôn. Hai người này hiển nhiên không phải kinh thành, vậy thì là nông thôn đến. Nghe xong Vương Thiên Vọng, Viên Thư Vũ nhất thời kinh hoàng. Nhìn về phía Viên Thư Duật, hắn là hy vọng Viên Thư Duật cùng hắn là thân thích. Nhưng nhìn lên vị đại nhân này là không có tâm tư này nhận thân. Vương Thiên Vọng vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy Viên Thư Duật khoát tay. Nhất thời, Vương Thiên Vọng giác đến trong miệng chính mình đau đớn một hồi. Sau đó đưa tay một tiếp, phát hiện mình hai cái răng cửa liền bị xóa sạch. Nhìn xóa sạch chính mình răng cửa đồ vật, dĩ nhiên là đồng thời mềm mại trưng đồn thịt. Vương Thiên Vọng ngơ ngác, này thịt là phi thường mềm. Lại không phải xương, người này lại có thể dùng thịt xóa sạch chính mình răng cửa. Xem ra cũng không đơn giản. Thế nhưng, Vương Thiên Vọng ở kinh thành là bá đạo, thô bạo quen rồi. So với thực lực của hắn nhược tự nhiên là bị hắn bắt nạt phần. So với thực lực của hắn cường người, xem ở Vương gia mức, cũng không muốn cùng hắn có mâu thuẫn. Hắn lúc nào ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Đặc biệt là răng cửa rơi mất, cùng hắn, Ngọc Thụ Lâm Phong tướng mạo đều không xứng đôi. Nhất thời, Vương Thiên Long nổi giận. Đồ vô lại, ngươi là người nào? Viên Thư Duật nói chuyện. Ta là Viên Thư Duật. Vương Thiên Long giận quá. Quả nhiên là Viên gia nghèo thân thích. Vương Thiên Long vung tay lên. Quý gia, ngài lại đây. Giúp ta giáo huấn một chút cái này Viên gia nghèo thân thích. Đánh gãy tay chân của hắn. Nhưng ra cho chó ăn, một cái vóc người lọm khọm ông lão đi tới. Người này tên là Vương Quý, là vương gia nô bộc, có tam hoa cảnh giới thực lực. Bởi vì thực lực cao cường, nói là nô bộc, trên thực tế là vương gia tay chân. Vương Quý là Vương Thiên Vọng phụ thân Vương Thủ Quốc tôi tớ. Từ Vương Thiên Vọng sinh ra, liền bị Vương Thủ Quốc chỉ cho Vương Thiên Vọng, tùy tùng Vương Thiên Vọng. Cũng là bởi vì Vương Quý cái này tam hoa cảnh giới cao thủ ở Vương Thiên Vọng bên người. Từ nhỏ, Vương Thiên Vọng liền không có chịu thiệt thòi gì. Tam hoa cảnh giới cao thủ ở kinh thành, đa số gia tộc đã là có thể trở thành trưởng lão người. Vương Quý nhìn chằm chằm Viên Thư Duật liếc mắt nhìn, nhất thời mê hoặc, bởi vì hắn dĩ nhiên không thấy được Viên Thư Duật cảnh giới. Cảm giác người này cùng người bình thường như thế. Thế nhưng, nếu như là người bình thường, tại sao có thể có năng lực dùng một miếng thịt xóa sạch thiếu gia nhà mình răng cửa đây? Viên Thư Duật hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên vương gia đều có phải là vật gì tốt. Thô bạo bá đạo. Hơn nữa, những này nô bộc đều là hung hãn tàn nhẫn nhất lưu. Viên Thư Vũ sốt ruột. Vương Thiên Vọng. Trong ngày thường, người đối với ta bá đạo ta cũng nhận. Vị đại nhân này là Long Nha quý khách. Người đừng xông tới. Đối với các ngươi vương gia không có ích lợi gì. Vương Thiên Vọng nghe xong. Ha ha, cười to. Quá buồn cười. Các ngươi viên gia nghèo thân thích. Liền bị ngươi nói thành là Long Nha quý khách. Long Nha quý khách. Đều là từng tới bái phỏng ta vương gia. Cái nào quý khách ta không quen biết đây. Nghe xong Vương Thiên Vọng. Viên Thư Duật đột nhiên cảm thấy có chút tẻ nhạt. Mặc kệ là cái này Vương Thiên Vọng. Vẫn là cái gì vương quý. Căn bản không tha ở trong mắt hắn. Có điều là run rế như thế người thôi. Có điều. Cũng chính vì bọn họ là run rế như thế người. Viên Thư Duật thậm chí không dấy lên được đến hứng thú dẫm bọn họ một cước. Viên Thư Duật vẫn ung dung thong thả ăn món ăn. Những món ăn này đến cũng không tệ lắm. So với Kỳ Viên làm. Tuy rằng kém một chút. Thế nhưng. Còn có thể vào miệng. Lối vào. Viên Thư Vũ nói chuyện. Vị này Viên Thư Duật đại nhân. Chính là Ngao Duật đại nhân. Là nửa bước nguyên anh cao thủ. Ngươi xem một chút là các ngươi vương gia có thể đắc tội sao. Nghe xong Viên Thư Vũ. Vương Thiên Vọng. Vương quý nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ ở Long Nha cũng là có tai mắt. Tự nhiên, cũng biết, cái kia ngũ trảo kim long Ngao Duật, đại biểu một cái nào đó tỉnh tới tham gia đại hội luận võ. Cũng biết, Ngao Duật đã là nửa bước nguyên anh. Tin tức này, cũng là bọn họ buổi chiều tin tức mới vừa nhận được. Không nghĩ tới, bây giờ lại nhìn thấy chân nhân. Bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi Viên Thư Vũ. Kinh thành viên gia tuy rằng cùng kinh thành vương gia không hợp nhau. Thế nhưng ở chuyện như vậy trên, Viên Thư Vũ là sẽ không nói khoác. Hai người nhất thời trợn to hai mắt, đối diện một chút, nội tâm một luồng khí lạnh bốc lên. Bọn họ, dĩ nhiên đắc tội rồi một vị nửa bước nguyên anh, vẫn là vị kia lòng dạ độc ác Ngao Duật đại nhân. Hai người cũng không biết nên làm gì. Vương quý dù sao mèo già hóa cáo. Đầu tiên quỳ xuống, lão nô vương gia nô bộc vương quý, thiếu gia nhà ta vô ý đắc tội rồi đại nhân, xin mời đại nhân thứ lỗi. Viên Thư Duật vẫn ung dung thong thả ăn món ăn. Hiện tại, Viên Thư Duật dáng vẻ, ở hai người này xem ra, cũng không còn nông thôn đến nghèo thân thích quê mùa cục mịch. Không hiểu lễ tiết, phản mà là một loại tất cả ở ta nắm giữ thản nhiên khí chất. Vương Thiên Vọng cũng là quỳ xuống. Đại nhân, tiểu tử vô dáng, đắc tội rồi đại nhân, xin mời đại nhân thứ lỗi. Ngày mai, ta bao xuống đường triều cung điện, chuyên môn mời tiệc đại nhân. Bên trong tòa đại điện này tiêu phí đều không rẻ. Bao tòa tiếp theo đại cung điện, ít nhất phải mấy triệu nguyên. Có thể nói, tác phẩm vẫn là rất lớn. Vương Thiên Vọng dùng này phương thức này bồi tội. Xác thực có thể nói rất thành tâm. Kỳ thực. Vương Thiên Vọng nội tâm còn có như vậy một ít hy vọng xa vời. Hy vọng, trận này mâu thuẫn, lúng túng, không chỉ có thể hóa giải. Hơn nữa, hy vọng cùng Viên Thư Duật rút ngắn quan hệ với hắn. Cùng bọn họ vương gia quan hệ. Đương nhiên, Viên Thư Duật đối với vương gia căn bản cũng không có ấn tượng tốt. Mặc kệ là Vương Thiên Long, Vương Thiên Hối, Vương Thiên Nộ, đều không có cái gì tốt ấn tượng. Vì lẽ đó, Vương Thiên Vọng nỗ lực nhất định sẽ trở thành giò trúc múc nước. Viên Thư Duật nhìn một chút hai người. Nói chuyện, đắc tội ta, kỳ thực cũng không có cái gì. Ta vốn là không thèm để ý. Thế nhưng, ta vừa đến kinh thành, bị các ngươi đắc tội rồi. Nếu như không cho các ngươi một điểm trừng phạt, giáo huấn, người khác đều sẽ lấy vì muốn tốt cho ta bắt nạt. Không biết sau đó. Còn có thể có người nào bắt nạt đến trên đầu ta. Vì lẽ đó, hai người các ngươi, từng người tự đoạn một tay. Xem như là ta đối với các ngươi trừng phạt đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.